Chương 1783, Trần Phong, ta định giết ngươi. Tên này tử bào công tử thần sắc thanh nhã, khuôn mặt ôn hòa, chính là Hùng Thành Tĩnh ca ca, Tử Viêm Phong quân gờ nhận giày hắn cũng không có biểu lộ ra cái gì kiêu ngạo tâm tình, chỉ là mỉm cười nói, Lý bá, ngươi cũng không cần lại khen ta, mình có bao nhiêu cân lượng, ta vẫn là rõ ràng. Cùng sáu đại phong quân quân trên bảng đệ nhất quái vật kia nhưng không so được, tuy nhiên những người khác có lẽ vẫn là có lực đánh một trận. Thần sắc hắn rất ôn hòa, cũng không kiêu ngạo, nhưng là trong thanh âm lại là lộ ra tràn đầy tự tin. Đây mới là thế gia công tử hẳn là có nghi dung phong độ. Hắn bỗng nhiên bốn phía nhìn thoáng qua, sau đó có chút kinh ngạc hỏi, Lý bá, đệ đệ ta đâu, hắn tại sao không có đi ra nghe nói lời ấy? Lý bá trên mặt lập tức lộ ra một vòng, vẻ bi thống. Nhìn thấy lần này thần sắc, G.A.U. nhận dạy trong lòng lập tức dâng lên dự cảm bất tưởng, biến sắc, thúc giục nói, Lý bá, đến cùng thế nào ngươi trả lời ta nha? Lý bá nhẹ nói, đại công tử, nhị công tử chết rồi. Cái gì nhị đệ V.A.U. ma chết rồi? G.A.U. nhận dạy nghe vậy, trong nháy mắt trên mặt lộ ra một vòng băng lãnh sát khí. Lý bá đem sự tình quá trình chậm rãi nói một lần, sau đó nói ra, theo một thời kỳ mới bảng xếp hạng gián tiếp, chỉ sợ người trong thiên hạ đều biết nói nhị công tử đã chết tại Trần Phong trong tay. G.A.U. nhận dạy lúc này đã bình tĩnh trở lại, hắn chậm rãi nói ra, nếu nói, là đệ đệ mình lấy chết có nói, Trần Phong cũng không có treo chọc hắn, hắn nhưng bởi vì truy sát, cuối cùng đoạn lộ mạng. Cho nên, ta không chiếm ly bất quá, hắn trung quy là đệ đệ của ta lúc này, khí thế của hắn thốt nhiên mà lên, sắc bén vô biên, trong lúc đó còn có liệt diễm ngập trời. Cả người có bức người phong mang, chậm rãi nói ra, hắn trung quy là đệ đệ của ta, hắn chết, ta lại có thể nào không báo thù cho hắn Trần Phong, tại Vũ Dương Thành trung đằng ta đi lấy tính mạng ngươi, nhưng là, ta giết ngươi chính là bất nghĩa, chính là vì thù riêng yên tâm, ta giết ngươi về sau, lập tức tự sát, vì ngươi. Chôn cùng Vũ Dương Thành, thông thiên hầu trước cửa phủ, hôm nay tới một cái khách không mời mà đến. Trần Phong một bộ thanh y liễu đứng tại thông thiên hầu phủ cửa ra vào, hơi dương ngẩng đầu lên, nhìn lấy cái kia bốn chữ lớn, thông thiên hầu phủ, miệng góc lộ ra một vòng nụ cười lạnh như băng. Hắn đến nay chưa từng quên, hắn lần thứ nhất cùng tứ đại hầu phủ người đánh nộp nói, chính là cùng cái kia thông thiên hầu phủ thế tử. Hắn lúc đó, ở trước mặt mình thật sự là cường đại như là thiên như thần, mà bây giờ mình muốn nghiền chết hắn, cái kia thật là như là nghiền chết một con giun dế tùy tiện. Cho dù là bị tiêu diệt toàn bộ thông thiên hầu phủ, đều là dễ như trở bàn tay. Trần Phong bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, tay nhấc lên một chút, sau đó tay trái nhẹ nhàng một nắm. Phịch một tiếng vang, thông thiên hầu phủ, cái kia viết bốn chữ lớn biển bài, chính là ầm vang vỡ vụn. Sau đó, Trần Phong âm thanh như là tiếng sấm liên tục ầm vang truyền ra, âm thanh chấn trăm dặm, tất cả mọi người nghe được rõ rõ ràng ràng, thông thiên hầu, cút ra đây nhận lấy cái chết, người như đi ra. Chỉ giết ngươi một người, nếu ngươi một chén trà bên trong vẫn chưa xuất hiện, ta bị tiêu diệt ngươi toàn bộ thông thiên hầu phủ để ngươi truyền thừa đoạn tuyệt. Thông thiên hầu phủ phía ngoài mấy trăm thị vệ, nhìn lấy Trần Phong đi tới, không ai có can đảm bạo khởi ngăn cản. Hiện tại thiên hạ, ai chẳng biết Trần Phong cường đại. Trần Phong chậm rãi đi thẳng về phía trước, bọn họ đều là ầm vang quỳ xuống đất, túi đầu hướng Trần Phong biểu thị tôn trọng của mình cùng e ngại. Âm thanh xa xa truyền ra. Thông thiên hầu phủ chỗ sâu trong một gian mở tờ tờ hờ tờ, thông thiên hầu đống nhiên mở to hai mắt, trên mặt lộ ra một vòng cực độ vẻ hoảng sợ. Hồi lâu sau, hắn chán nản hít miệng khí, thân thể mềm nhũn, ngồi liệt tại trên ghế, trong miệng thì thào nói ra, tới, hắn vẫn là tới, lấy mạng Diêm Vương đến rồi. Một hồi lâu về sau, hắn mới khôi phục bình thường, đứng dậy, từ trong mật thất đi ra. Ngoài mật thất mặt, đúng vậy thông thiên hầu phủ đại điện. Lúc này trong đại điện đã tụ tập trọn vẹn hơn 10 người, bọn họ đều là thông thiên hầu con cháu, lúc này bọn họ đều là nhìn lấy thông thiên hầu, trong ánh mắt, có lo lắng còn có vẻ chờ mong. Nhìn thấy bọn hắn như vậy thần sắc, thông thiên hầu ánh mắt lộ ra một vòng nồng đậm vẻ chán ghét, lạnh hư một tiếng nói ra, tốt, yên tâm chính là, đã hắn muốn mạng của ta, cái kia ta liền để hắn lấy đi sẽ không liên lụy các ngươi. Ta biết, các ngươi hiện tại QNZ ngóng trông nhanh đi chết. Dạng này liền có thể bảo trụ các ngươi. Hắn mặt mũi tràn đầy phẫn nộ cùng oán hận, đột nhiên hít miệng khí, cả người khí lực vì đó một tiết, chậm rãi nói ra, nhưng là cái kia thì phải làm thế nào đây đâu các? Ngươi là con cháu của ta nha, ta vốn chính là muốn bảo trụ các ngươi như thế, ta thông thiên hầu một mạch mới có thể không sẽ đoạn tuyệt nói. Hắn từng bước một đi ra ngoài, toàn thân bất lực, giống như người xả tờ chê tờ trên thực tế, hắn cũng chính là một kẻ hấp hối sắp chết. Khi hắn đi đến ngoài cửa phủ, nhìn thấy Trần Phong về sau, đau thương cười một tiếng, Trần Phong, ngươi trung quy đã tới ta liền biết nói ngươi sẽ không bỏ qua ta. Trần Phong mỉm cười, nói ra, ngươi về đúc e gót mạ gì ý e ta kết toán thật lâu, hôm nay mới hướng ngươi đòi nợ, để ngươi nhiều trên thế gian sống lâu như vậy, đã coi như là xứng đáng được ngươi. Thông Thiên Hầu ánh mắt lộ ra một vòng cực độ vẻ oán hận, giống lớn nói, Trần Phong, ta làm quỷ cũng sẽ không tha ngươi. Trần Phong mỉm cười, cái kia ta liền chờ ngươi làm quỷ thời điểm lại giết ngươi một lần tốt. Nói, lăng không vọt lên, đấm ra một quyền. Thông Thiên Hầu phát ra thê lương gào thét, dùng hết toàn lực liều ra bản thân một chiêu mạnh nhất, ngăn cản Trần Phong. Nhưng là, không hề có tác dụng, bị Trần Phong trực tiếp một quyền đánh nát. Cái kia vũ hồn, cũng là lăng không xuất hiện. Hướng về Trần Phong hung hăng va chạm mà đến, đồng thời cũng bị Trần Phong một quyền đánh nát hắn thân thể trực tiếp tiêu tán, vũ hồn QNZ trực tiếp tiêu tán, mà Trần Phong không hề dừng lại một chút nào, cửu âm, cửu dương thần công khí tuần hoàn vận chuyển, bàng đại hấp lực chuyển đến. Lập tức, thông thiên hầu thể nội nhất tinh thuần nhất lực lượng đều được đề luyện ra, hôn hợp có hắn vũ hồn mảnh vỡ, bị Trần Phong hấp thu tới. Thông thiên hầu chính là tinh thuần nhất kim hệ lực lượng. Chỉ gặp không số lấm ta lấm tấm hào quang màu bạch kim bay tới, ánh sáng mà sáng chói, bị Trần Phong đặt vào trong đan điền. Sau một lát, đều hấp thu xong tất. Trần Phong nội thị tự thân, phát hiện mình trong đan điền, cái kia kim, mục, lửa tam hệ bên trong, kim hệ lực lượng, đã là từ ban đầu 100.000 khỏa ánh sáng, biến thành hiện tại 30 vạn khỏa ánh sáng. Sau đó, Trần Phong lại hướng Trấn Tây Hầu phủ đa nhờ tơ y, đem Trấn Tây Hầu chém giết. Trấn Tây Hầu bị chém giết về sau, một cỗ thổ điểm sáng màu vàng hướng về Trần Phong bên này tung bay bay tới. Trần Phong thể nội lúc đầu không có thổ điểm sáng màu vàng, đây là thuần túy nhất thổ hệ lực lượng. Sau một khắc, Trần Phong trong đan điền tăng thêm 20 vạn khỏa thổ điểm sáng màu vàng. Trần Phong miệng góc lộ ra một vòng ý cười, nhẹ nhàng thở dài miệng khí, hiện tại trong ngũ hành, đã quyên góp đủ tứ hành, chỉ còn lại có do NG cu ô ý cu NG, thủy hành.